Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 4 trong tập Biên giới Tây Nam. Đây là hồi ký của cựu chiến binh Lê Phong, đại đội 1, tiểu đoàn 7, trung đoàn 3, sư đoàn 9 thuộc binh đoàn Cửu Long. Ngày 14 tháng 6 năm 1981, tôi chính thức được biên chế về đại đội 1, tiểu đoàn 7, trung đoàn 3, sư đoàn 9, quân đoàn 4 thuộc binh đoàn Cửu Long. Sau những ngày dài hành quân đầy mệt mỏi từ bên nước qua, đó là những thông tin đầu tiên mà các anh lính cũ cho đám lính mới của chúng tôi biết về đơn vị của mình. Trong số 8 anh em lính mới, chỉ còn lại có tôi và thằng Quang, còn gọi là Quang Bồ Câu, là cùng quê ở Định Quán, Đồng Nai, trung đại đội 1. Nó có biệt danh này vì khi còn ở quân trường, nó xăm một hình con bồ câu ở trước ngực, ý nghĩa thì không ai hiểu, nhưng từ đó nó có thêm cái biệt danh Quang Bồ Câu. Bữa cơm đầu tiên ở đơn vị mới là thịt hộp và canh lá khô nấu lá me non. Ngày 18 tháng 6 năm 1981, vậy là tôi đã vào đơn vị mới được 4 ngày. Những ngày qua, đơn vị của tôi không có đi hành quân hay phải truy quét gì. Cái đám lính mới của chúng tôi đang được học bổ túc về chính trị và quân sự, chủ yếu là hiểu biết thêm về các loại mìn. Còn những thời gian rảnh thì chúng tôi đi theo lính cũ lấy củi. Sáng nay nghe nói là có thủ trưởng của trung đoàn Lê Viết Cát sẽ xuống thăm đại đội 1. Tôi định theo các anh lính cũ lên để xem mặt thủ trưởng của mình, nhưng không được. Buổi chiều họp giao ban, vậy là ngày mai chúng tôi sẽ bước vào cuộc chiến. Chiều hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 1981, sau 2 ngày hành quân sâu theo hướng Nam Oran, thì tiểu đoàn 7 sáng nay đã bắt đầu chạm trán một đơn vị luồn sâu của bọn địch lọt vào giữa đội hình. Đại đội 3 đã nổ súng, bọn địch chống cự yếu ớt rồi tháo chạy cắt ngang qua mặt của đại đội 2, lại bị đại đội 2 tiêu diệt 3 thằng. Trong đó có một thằng là sĩ quan đeo súng ngắn. Đêm nay đại đội của chúng tôi được nghỉ trong một phum hoang. Thằng Quang Bồ Câu mặt mày xanh mét và bơ phờ, còn tôi thì cũng cảm thấy hơi sợ, nhưng vẫn cố mà an ủi nó. Nắm cơm vắt với tép rang, sao nuốt hoài chẳng trôi. Sang ngày 24 tháng 6 năm 1981, chúng tôi lúc này đã vào thật sâu trong dãy Oran. Không khí lúc này rất là ngột ngạt, nặng nề và khó thở. Chúng tôi hành quân vào, người thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy cái lũ nai hoảng tung chạy từng đàn hoảng loạn. Lúc bấy giờ tôi nghĩ, nếu tôi mà làm một loạt AK thì chắc thế nào cũng phải có một vài con ở trong đó trúng đạn. Nhưng cũng là nghĩ vậy thôi, chứ làm gì có anh nào dám bắn. Chúng tôi đã cứ hành quân mãi, chẳng biết là mình đã đi tới tận cùng của cái đất nước Campuchia này chưa, mà sao cứ phải đi hoài, chả biết đích tới là đâu. Ở bên phía cánh trái của đội hình tiểu đoàn 7 chúng tôi, nghe nói là cũng có một tiểu đoàn của sư đoàn 7 đang đi song song cùng chúng tôi. Còn ở phía bên phải là tiểu đoàn 9 trung đoàn 3 cũng đang cùng hành quân. Buổi trưa khi đại đội được nghỉ ngơi để ăn cơm, thằng Quang mò qua kiếm tôi, rồi hai thằng tôi ngồi cạnh anh Trung là lính 79 mở gói cơm vắt, còn chưa kịp ăn thì chợt nghe có tiếng B-40 nổ bên hướng của đại đội 2. Anh Trung chửi tệ, đủ má, mấy cái thằng này láo thật, lựa ngay cái dừa cơm của bố mày mà chơi à. Rồi có lệnh truyền xuống giãn đội hình chiến đấu. Thằng Quang lật đật ôm khẩu RPD chạy về phía trung đội của nó. Tôi thì xách AK chạy theo anh Trung tới một cái gò đất khá cao giữa sườn của đại đội 2. Anh Trung lúc bấy giờ giữ khẩu B-40, ảnh mới dặn tôi, mày nhớ là nếu có sợ thì cũng đừng có bao giờ mà dại dột nằm thụt ở phía sau lưng tao nghe, thành heo quay đấy. Nhớ là phải nằm song song với tao, khi nào tao bảo chạy là phải cắm đầu mà chạy theo tao thật nhanh, để không là bị phản đấy. Tôi nghe ảnh nói vậy mà cảm thấy hồi hộp quá. Tiếng B-40 vừa nổ xong êm đồng một lúc thì có tiếng AK nổ giòn, rồi B-40 nổ liên tục. Vậy là phía đại đội 2 đã đụng bọn địch rồi. Sau đó nghe tiếng hỏa lực vang trời, tôi cũng chẳng phân biệt được đâu là hỏa lực của ta, đâu là của địch. Bây giờ nhìn qua bên hướng đại đội 2, khói bụi mù trời. Được khoảng 15 phút sau thì có lệnh cho đại đội 1 vượt qua một con suối nhỏ để chặn đường rút lui của bọn địch qua trảng. Tôi chạy theo anh Trung tới gần một cây số, tới phía đầu trảng đã thấy lố nhố mấy thằng địch mặc đồ xanh cứt ngựa, chứ không phải là đồ đen như tôi từng nghe anh em kể, đang vượt qua trảng. Anh Trung quỳ xuống toang liền một phát B-40 vào mấy thằng địch đang chạy. Tôi thì cũng lựa vào gốc cây bắn mấy loạt AK về phía bọn chúng. Cùng cha biết là mấy loạt đạn mồ côi đầu tiên của tôi ở chiến trường có trúng được thằng địch nào không nữa. Tiếp liền sau đó là tiếng LPD rồi B các loại của đại đội bắn tới tấp về phía bọn chúng. Không có tiếng súng bắn trả. Tới khi ngừng tiếng súng, khói tan, bên hướng đại đội 2 tiếng súng cũng đã êm. Lúc này các trung đội mới đi kiểm tra quân số. Đại đội 1 đủ quân số kiểm tra tình hình của bọn địch ở hướng của đại đội 1. Ta đã diệt được 2 thằng, thu 1 B-41 và 2 khẩu AK. Theo tôi nghĩ, rất có lẽ chính anh Trung là người đã tiêu diệt được 2 thằng địch đó. Vì khi đại đội 1 vận động, chính anh Trung đi đầu tiên và nổ súng trước tiên. Vậy là ngay lần đầu tiên nổ súng ở chiến trường, tôi đã được hưởng niềm vui chiến thắng. Ngày 12 tháng 7 năm 81, ngay từ buổi sáng, tiểu đoàn 7 nhận lệnh theo đội hình của trung đoàn 3 sẽ chuyển qua truy quét dài ngày dọc theo huyện 14 hướng lộ 6. Cũng mãi sau này tôi mới biết đấy là thuộc ở huyện Kapong Chư Năng. Ngay từ 5 giờ sáng, đại đội của chúng tôi chuẩn bị xuất phát. Sau khi đã nhận xong phần cơm vắt, ngoài các đồ dùng cá nhân, ba lô 5kg gạo, nước, tôi còn mang theo cơ số đạn AK rất nhiều, tới khoảng 300 viên. Thấy vậy, anh Long tiểu đội trưởng đã vỗ vai tôi rồi nói: "Cái tướng mày nhỏ con vậy mà cũng khỏe quá ta." Tôi mới trả lời: "Thì đi dài ngày mà anh." Anh nhìn tôi rồi mỉm cười, nụ cười tôi rất khó hiểu. Thắng Quang cũng như tôi mang rất nhiều đạn. Sau ngày thứ nhất, đơn vị của chúng tôi cũng chẳng hề gặp một tên địch nào. Tới tối thì toàn đơn vị ngủ nghỉ ở trong rừng. Sang đến ngày thứ hai và ngày thứ ba cũng chả gặp đứa nào. Mãi đến ngày thứ tư vào tầm khoảng 3 giờ chiều thì có tin báo đã phát hiện ra dấu vết của bọn địch. Tiểu đoàn 7 lập tức đổi hướng, phát triển đội hình theo triển dốc núi. Lệnh của tiểu đoàn cấm không được bắn để bắt liên lạc bừa bãi. Đi bám theo dốc núi tới chừng 4 giờ thì cánh trinh sát của trung đoàn phát hiện có tiếng súng ở trong phum hoang. Toàn đơn vị lặng lẽ bao vây áp sát vào phum. Lúc này cái cảm giác mệt nhọc ở trong tôi không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là một cảm giác hồi hộp. Mặc dầu mới trước đó cỡ 1 giờ thì đôi chân của tôi mệt tới nhấc không nổi lên. Cái ba lô cơ số đạn làm đôi vai bé nhỏ của tôi muốn tê dại hẳn. Thôi rồi, bây giờ tôi mới nhớ lại cái nụ cười bí hiểm của anh Long tiểu đội trưởng. Anh Long khi thấy vậy còn vác ba lô cho tôi được một đoạn, nếu không thì có lẽ tôi cũng đã ngã gục thật. Tới khi đơn vị áp sát vào phum, nghe ngóng ở trong phum thấy im lặng như tờ, cứ y như là một phum chết, không thấy bóng dáng một người nào. Ngay cả heo, gà, vịt cũng chẳng thấy có con nào lên tiếng. Tất cả nhà cửa bị cháy rụi, còn xác sơ được vài ngôi nhà còn nguyên, nhưng cũng không hề thấy bất kỳ sự sống nào. Tất cả các lu khạp chứa nước đều đã bị bắn bể. Vậy là bọn chúng không có ở trong phum. Cánh trinh sát của tiểu đoàn và trung đoàn lại phải tiếp tục bám địch. Đơn vị thì được tạm dừng lại để nghỉ ngơi ở trong phum. Tôi vội vàng kiếm ngay một cái chỗ vằng cái võng để ngả lưng, nắm cơm vắt có lẽ có mùi nhưng thôi thây kệ, ăn với mắm tép mặn thấy ngon tuyệt. Sang tới ngày thứ năm thì tiểu đoàn 7 được lệnh rút ra và nhận nhiệm vụ mới. Sau gần một tuần lễ hành quân để truy quét, đơn vị không hề gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Ngày 20 tháng 7 năm 1981 thì toàn tiểu đoàn 7 của chúng tôi chuyển qua truy quét các căn cứ của địch ở huyện 16, tỉnh Kapong Chư Năng. Đúng 3 giờ sáng thì toàn đơn vị nhận lệnh chuẩn bị để lên đường gấp. Cơm vắt thì anh nuôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi lên đường khi trời vẫn còn tối như mực. Đơn vị thì không đi theo đường lớn như thường lệ mà bắt đầu cắt rừng. Nơi đây vào sâu trong rừng nguyên sinh, còn dày đặc nên hành quân vô cùng vất vả. Tôi phải hết sức cố gắng để bám người đi trước, nhưng do trời tối qua nên cứ vấp té liên tục. Mà cũng chẳng hơn gì tôi, các anh lính cũ cũng vậy thôi, cứ té sau lưng của tôi nghe lụi đụi. Khi trời vừa tờ mờ sáng, có vẻ khá hơn được một chút. Tới khi trời sáng hẳn, ánh nắng bắt đầu len lỏi qua các ngọn cây, làm cho cái lũ khỉ thức dậy. Ôi, từ nhỏ cho tới giờ tôi mới thấy khỉ nhiều vô cùng. Cơ man là khỉ. Bọn chúng thấy người lập tức la hét báo động cho nhau, làm náo động cả một vùng. Có một vài con đã làm tôi nói thật sợ té đái. Chúng hung dữ, khi gặp người nó nhe răng kẹt kẹt, cứ như là muốn nhảy vào để cào xé tôi ra vậy. Tôi cũng muốn cho nó một phát, nhưng đâu có dám. Đơn vị của chúng tôi càng đi vào rất sâu gần các vách núi thì càng thấy không khí lành lạnh, mặc dù đang là ban ngày. Cánh trinh sát dẫn đường đưa chúng tôi đi ngoằn ngoèo qua các vách núi đá rồi các hẻm hóc cả một ngày trời, cứ nghỉ một chút lại đi. Mãi tới chiều tối thì đại đội một của chúng tôi gặp được một đám người, toàn là người già, phụ nữ và có cả trẻ em đang ngồi trốn trong một hốc núi. Thấy mấy đứa trẻ khóc hét dữ quá, bị trinh sát phát hiện và chúng tôi tìm thấy. Khi thấy chúng tôi, bọn họ quỳ lại và nói: "Con tốt Việt Nam, cùm banh cùm banh." Nhìn bọn họ sợ hãi một cách tuyệt vọng, chúng tôi chuyển họ vào một góc hang. Sau khi kiểm tra kỹ, thấy bọn họ không ai có súng đạn gì nên đã để họ ở trong đó. Rồi có lệnh của tiểu đoàn nghỉ tại chỗ. Anh nuôi của đại đội 1 lại phải lo thêm phần ăn cho đám người kia nữa. Thật tội nghiệp. Tôi thấy họ chắc đói lắm rồi, gần như là đi. Tôi thấy thằng Quang Bồ Câu đã móc gói cơm nắm của nó đưa cho một phụ nữ đang bế một em bé khóc không còn ra hơi, chắc vì đã quá đói. Tới khi trời gần sáng thì chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Khi đi, tiểu đoàn nói là anh em của đại đội 1 chia cho bọn họ một số gạo và nước cùng với mắm bò hóc để cho họ có thể tự sống. Sang tới ngày thứ hai, khoảng gần 10 giờ trưa thì tiểu đoàn của chúng tôi tới một cái phum nằm gần một con suối. Tôi cũng chẳng biết tên là gì, chỉ nghe trinh sát báo là ở trong phum có người. Ngay từ xa đã nhìn thấy khói, chắc giờ này bọn chúng đang nấu cơm trưa. Thế là toàn đơn vị lặng lẽ vào thật gần quan sát. Đại đội 1 thì nhận được lệnh vòng qua suối để chặn hướng phải. Con suối cũng không lớn lắm và nước không sâu, chỉ tới ngang ống quyển nên anh em chúng tôi vượt suối rất nhanh. Có mấy con heo rừng to lớn rất dạn, vào giờ này mà bọn chúng còn dám mò ra suối để uống nước. Khi thấy chúng tôi, nó lao chạy như tên. Khi chúng tôi vừa qua suối thì đã nghe tiếng B-40 nổ ầm ầm ở trong phum. Đại đội 3 đã nổ súng. Đại đội 1 tiếp tục vận động thêm cỡ khoảng 200 mét thì dàn thành đội hình gần một cái cây cầu có thể quan sát tình hình ở trong phum. Lúc này thấy bọn địch ở trong phum đang bắn trả loạn xạ. Khẩu 12 ly 7 của bọn chúng đặt ở trong một ngôi nhà sàn lớn, có một cái cây xoài cũng khá to lớn che chắn, bắn vào đội hình của đại đội 3 rất rát. Bọn chúng cũng không dám qua suối để mở đường tháo lui. Đại đội lệnh cho trung đội 3 lúc bấy giờ đang nằm gần phải quyết tiêu diệt bằng được khẩu 12 ly 7. Trung đội 3 tràn lên đã bị một trái B-40 từ trong phum bắn ra. Rất may là chỉ có mình anh Hòa lính 79 bị thương. Liên tiếp thêm 3 trái B-40 nữa bắn vào đội hình của đại đội 1. Trung đội 3 phải nằm tại chỗ không lên được nữa, đội hình đã bị lộ. Đại đội 1 đã bắt đầu bắn trả vào phum. Tôi cũng đã bắn gần hết băng thứ nhất thì thấy anh em ở trung đội 3 đưa anh Hòa về phía sau cho y tá băng bó. Còn đội hình của bọn địch cũng đã rút hết ra khỏi phum. Đại đội 2 từ bên trái đã làm câm ngay khẩu 12 ly 7 của bọn chúng. Tiểu đoàn ra lệnh cho tiếp tục truy kích theo bọn chúng. Tiểu đoàn 1 tiếp tục vận động dọc theo phía bên phải con suối, còn đại đội 2 ở bên trái. Chúng tôi đã đuổi theo bọn chúng tới gần 2 cây số, nhưng chẳng còn thấy chúng nó đâu nữa. Chúng tôi được lệnh quay trở về phum. Lúc này bên đại đội 1 cũng đã có 2 đồng chí bị thương, còn đại đội 3 cũng có 2 bị thương và 1 hy sinh đã được chuyển đi. Bọn địch bị diệt 3 thằng tại chỗ. Khi đại đội 3 tràn vào Phum, có cả 2 nữ Pol Pot bị thương trốn ở dưới giếng. Chẳng biết về sau anh em đại đội 3 đã xử lý thế nào. Sang ngày 16 tháng 8 năm 81, tiểu đoàn 7 được lệnh di chuyển toàn tiểu đoàn về tuyến sông Mê Nam, chốt ở hướng Tây cùng với một đơn vị của sư đoàn 7. Chốt của đại đội 1 nằm cắt ngang con lộ 81 vào Phum, Phao Sát ở phía tây sông, chặn đường tiếp tế của bọn địch qua lại con lộ. Chốt đại đội 2 và đại đội 3 thì chặn ngang lộ 79, còn chốt của lính sư đoàn 7 thì ở hướng Bắc Phum, ngăn đường về phía lộ 81. Sau 3 ngày nằm chốt tương đối yên tĩnh, thì tới sáng ngày 19 tháng 8, mới tầm khoảng 5 giờ sáng, đại đội 1 đã bị bọn chúng tấn công. Có một trái cối 8 của bọn chúng đã bắn trúng vào bếp của đại đội, làm bị thương một anh nuôi. Cả đại đội đã hỗn loạn trong khoảng chừng 5 phút, sau đó thì các trung đội mới ổn định lại đội hình chiến đấu. Cối 6 và cối 8 của bọn chúng vẫn từ rừng và cả M79 bắn cấp tập vào đội hình của đại đội 1. Lệnh trên yêu cầu tất cả không được nổ súng. Tôi lúc bấy giờ nằm kế ở anh Long dưới hào. Anh Long nói với tôi: "Tao nói thật, ngán nhất là mấy cái thằng bắn M79. Cứ mỗi lần nghe cái tiếng đề ba của nó và cái tiếng xẹt xẹt là hồi hộp nhất. Cha biết có trúng ngay mình không. Thôi thì trời kêu ai nấy dạ." Quả là chính xác. Chừng 5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng hú và có tiếng lẹt xẹt sát bên anh Long. Anh kêu tôi nằm sát xuống thì một tiếng nổ ngay sát chỗ tôi, chỉ chừng khoảng 7 mét, làm tôi bung lùng lỗ tai. Cát đá bay rào rào. Rồi bọn chúng bắt đầu bắn DK và có cả tiếng B-40. Nhưng tôi chưa nghe thấy tiếng đạn nhọn nổ, chứng tỏ là bọn chúng chưa dám tấn công vào gần. Trời lờ mờ sáng, súng hỏa lực bắt đầu bắn thưa dần. Thì tôi thấy anh Khải chạy lại nói với anh Long: "Chạy theo tao, có thể tụi nó gần tấn công qua lộ." Tôi cũng nhảy lên bờ hào chạy theo mấy anh lính cũ, tới chỗ một gốc cây gòn to, rồi nằm ở đó chờ bọn địch mò qua lộ. Nhưng tôi trời sáng hẳn, cũng chẳng thấy bóng tên nào mò qua lộ. Chúng tôi lại trở về chốt. Lúc này thì tiếng súng đã êm, mà quái lạ thật, bọn chúng chắc đang muốn thử lửa chào hỏi chúng tôi. Theo anh Trung thì có thể đêm mai bọn chúng sẽ tấn công. Cũng xin được nói thêm một chút, con lộ 81 không biết do ai đặt vào năm 81, nhưng tôi đã nghe lính của trung đoàn 2 khi giao chốt cho chúng tôi gọi đó là con đường giã tử vũ khí. Ở ngã ba lộ 79 và lộ 81 thì gọi đó là ngã ba tử thần. Đó là do lính của trung đoàn 2 gọi nhiều thành quen. Còn theo trí nhớ của tôi, nơi đây có một lò gạch rất lớn nằm cách bờ sông chỉ chừng vài trăm mét. Khi vào chốt, tôi đã có đi ngang qua lò gạch này. Bò của ai không biết tập trung tại lò gạch này rất nhiều, có phải tới cả trăm con lớn nhỏ. Ngày hôm qua 20 tháng 8, toàn đơn vị trong tâm trạng sẵn sàng chống trả bọn chúng. Cái cảm giác này tới bây giờ sau bao nhiêu năm tôi vẫn còn cảm giác được. Vừa hồi hộp vừa lẫn lo sợ, không biết số phận mình sẽ ra sao. Cứ suy nghĩ lung tung tất cả đủ thứ chuyện có thể xảy ra, rồi lại nghĩ về gia đình, về mẹ và mấy đứa em ở nhà. Cái cảm giác trước trận chiến sinh tử này, tôi nghĩ có thể tất cả các cựu chiến binh của ta ai cũng đã từng một lần trải qua trên chiến trường. Quay trở lại chốt ngày hôm đó, tới trưa vẫn thấy yên lặng, ngồi ở dưới hào mở cơm nắm nhưng không thấy đói một chút nào, lại cất vào. Trung đội của tôi lúc bấy giờ nằm cách lộ khoảng chừng 100 mét, địa hình rất thuận lợi, có nhiều cây cổ thụ rất to, nhiều nhất là cây gòn. Nếu tụi Phốt muốn đánh vào đơn vị chúng tôi thì phải vượt qua một cái chẳng giống rất ít cây. Đây là điểm rất có lợi cho chúng tôi. Còn ngay sau lưng chúng tôi là khẩu DK của đại đội hỏa lực tăng cường từ hôm qua, cùng một khẩu đại liên 60 nằm chếch phía bên trái chúng tôi. Cũng may cho chúng tôi là mấy ngày nay trời cứ ui ui chuyển mưa nên không có nắng. Tôi mon men qua chỗ anh Trung ngồi. Anh Trung trắng trẻo, coi vậy mà trong chiến đấu rất nhanh nhẹn và dứt khoát. nên nói thật tôi rất khoái ảnh. Nói chuyện thì có hơi cộc lốc nhưng lại rất thương lính mới, nhất là tôi. Khi thấy tôi qua, ảnh hỏi: "Còn đứa tướng nào không út đẹp?" Đó là cái biệt danh mà trung đội hay gọi tôi. Tôi móc điếu rùm đo đưa cho ảnh. Tôi mới hỏi nhỏ: "Anh, tình hình này liệu bọn nó có dám đánh mình không anh?" Vừa đốt thuốc, ảnh vừa nói: "Tôi nó còn chưa biết rõ mình có bao nhiêu nên sẽ không dám liều. Với số hỏa lực của bọn chúng thì có lẽ cái đám này cũng đông lắm chứ không phải là ít đâu. Nếu có đánh thì chắc bọn chúng sẽ cố gắng để đánh chiếm chốt của mình trước, để nắm được con lộ này nhằm vận chuyển lương thực." Rồi thời gian cứ thế dần trôi, cho tới lúc chập tối, anh Trung lục ba lô lôi ra mấy trái đạn M26 có chấm đỏ, bò lên phía trước lộ gài ở trước đội hình xong rồi lại quay trở lại. Sập tối tới cỡ 7 giờ, đột nhiên nghe có tiếng chim bay từng đàn và la hét đinh tai nhức óc luôn. Rất có thể đêm nay tụi Phút sẽ tiến đánh đây. Tôi kiểm tra lệ khẩu AK cùng các bao xe đạn và chờ đợi. Tới cỡ gần 2 giờ sáng, đột nhiên nghe tiếng nổ ngay ở phía trước đội hình làm chúng tôi bật dậy. Bọn chúng đã dính lựu đạn. Rồi chúng bắn AK loạn xạ về phía chúng tôi, xong cắm đầu bò chạy. Cứ nhìn vào cái ánh lửa đầu nòng, anh Trung bắn một phát B40, tôi cũng bóp cò được vài loạt AK. Ở phía bên phải tôi, anh em ở trung đội cũng đang nổ súng. Cùng lúc đó có lệnh cho chúng tôi không được nổ súng nữa vì sợ bị lộ đội hình. Gần như ngay lúc đó, tiếng pháo và hỏa lực của tụi Phốt bắt đầu bắn vào đội hình của chúng tôi. Tôi cũng bắt đầu nghe thấy tiếng hỏa lực của tàu đoàn ta bắn trả. Anh Trung nói là có cả tiếng pháo, chắc là của bên sư đoàn 7 đã bắn yểm trợ qua. Khi nghe tiếng pháo của sư đoàn 7 vừa lắng xuống thì bộ binh của bọn chúng tràn qua trảng. Khẩu 12-8 của trung đội nổ vang rền, vạch những đường thẳng căng vào đội hình của bọn địch. Rồi tiếng bùng bình của B40 nổ dây đặc sáng ngời. Bọn địch rất đông, chúng tấn công từ nhiều hướng. Chúng bắn các loại B vào đội hình của chúng tôi từ khắp nơi. Tôi bấy giờ cố gắng bám theo anh Trung thật sát. Ở phía bên phải có mấy thằng đang tiến về phía trung đội tôi. Anh Trung nói: "Tôi đi theo ảnh." Chúng tôi vượt khỏi hào, anh quỳ xuống dưới một gốc cây rồi phút ngay một quả B vào mấy bóng đen. Tôi cũng lập tức nổ AK vào mấy cái bóng đấy. Anh Trung kêu tôi: "Trở lại hào ngay." Tôi vội chạy về rồi nhảy ngay xuống hào. Cũng chỉ cách đó chừng 10 mét, tôi thấy anh Trung chạy về phía gốc cây bên trái để nạp đạn. Rồi tôi nghe tụi Phút la hét inh ỏi và bắn như mưa về phía tôi. Một trái B40 nổ ngay sau lưng tôi, tiếng chớp sáng rực. Tiếp theo đó là một quả cối nổ trên ngọn cây ngay trước mặt. Một cái thằng cây to đổ ao xuống ngay hào. Tiếng súng 12-8 và khẩu đại liên của trung đội quay sang bắn trả quyết liệt, làm tụi Phút phải khựng lại. Nghe tiếng chân chạy sát hào, tôi đã rất mình hoảng hốt ngóc đầu lên thì thấy anh Trung nhảy ao xuống hào. Anh nói: "Tụi nó đông quá." Tiếng 12-8 làm cho bọn chúng không dám lên nữa. Bọn chúng lại tiếp tục dùng các loại hỏa lực để uy hiếp chúng tôi. Tôi thấy ở hướng khẩu 12-8 có lẽ đã bị trúng đạn hay sao mà chợt nín thinh. Đơn vị của chúng tôi đã phải chịu trận dưới làn hỏa lực của bọn địch khá lâu. Lúc bấy giờ đại đội 3 và đại đội 2 không thấy chi viện cho chúng tôi vì có lẽ bị bọn chúng kìm chân chia cắt. Vận động kịp thời cho chúng tôi lúc bấy giờ là lính của sư đoàn 7 từ ở phía bắc qua đã dùng hỏa lực rất mạnh đánh thẳng vào sườn bọn chúng, làm cho bọn chúng bị bất ngờ, không thể phản ứng kịp, phải co giò chạy kịp giải vây cho chúng tôi. Khi bọn chúng rút chạy thì lúc đó trời cũng đã gần sáng. Sau cái trận giữ an toàn chốt ở lộ 81, ta đã diệt tới gần 20 tên, thu được khá nhiều vũ khí. Nhưng riêng đại đội tôi cũng đã hy sinh và bị thương mất 6 đồng chí. Xin chào vĩnh biệt những đồng đội của tôi. Không biết tới ngày nào tôi sẽ gặp lại các đồng đội khi cuộc chiến vẫn còn khốc liệt quá. Hôm nay ngồi viết lại những dòng này, tôi xin phép được thay mặt toàn thể anh em đại đội 1 cảm ơn những đồng đội ở sư đoàn 7 trong trận đánh bảo vệ chốt ở sông Mê Nam ngày 20 tháng 8 năm 1981, những lời cảm ơn chân thành nhất. Đơn vị từng giải vây kịp thời cho đơn vị chúng tôi ngày đó. Nếu chỉ chậm chắc chừng 1 giờ thì chắc anh em chúng tôi đã không thể giữ nổi chốt, và có lẽ con số thương vong sẽ còn rất nhiều. Sang tới ngày 24 tháng 8, ngay từ buổi sáng, lúc mới chỉ chừng 3 giờ, bọn địch đã bắt đầu bắn pháo và cối vào đội hình của chúng tôi, báo hại cho toàn đơn vị mất ngủ. Sau mấy ngày bọn địch êm hơi lặng tiếng khi bị lính của sư 7 thọc sườn cách đây vài ngày, còn đơn vị của chúng tôi cho tới hôm nay còn lại cả đại đội được 25 tay súng. Riêng ở trung đội tôi còn 7 anh em. Ở hướng của chúng tôi được tăng cường thêm một khẩu DK và tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn. Đại đội 2 thì đội hình dâng cao hơn trước một chút, vượt tràng áp sát với cánh rừng. Phía đại đội 3 cũng đã dâng đội hình lên để chám chỗ cho đại đội 2. Cả tiểu đoàn của chúng tôi phải quyết tâm giữ vững con lộ huyết mạch để chờ cho tiểu đoàn 2 vào chi viện. Lúc này tiếng pháo của bọn địch bắn cầm chừng khoảng 30 phút rồi rút êm. Bên ta không nghe thấy tiếng phản pháo. Tới khi trời sáng hẳn, chúng tôi vừa mới tính rửa mặt ăn cơm sáng thì bọn chúng lại tiếp tục bắn pháo. Cứ chừng 2 tiếng đồng hồ, bọn chúng lại chơi cái trò ú tim với chúng tôi. Không biết là chừng nào bọn chúng mới dám tấn công. Tới tối thì bọn chúng bắt đầu bắn dữ dội hơn buổi sáng. Cho tới lúc này mới có tiếng pháo của ta từ phía sau bắn trả cũng quyết liệt, nhưng không biết là pháo của đơn vị nào. Đến tầm 8 giờ tối thì pháo địch êm, bên ta cũng ngừng. Chúng tôi lại căng mắt trong bóng tối để dõi chờ bọn chúng tấn công. Như vậy là lại thêm một đêm thức trắng. Bọn chúng lúc này có vẻ cẩn thận hơn trước, khi không dám ồ ạt tấn công như lần trước. Sang ngày 25 tháng 8 thì chúng tôi được tin bọn Phốt đang tổ chức tập trung lực lượng trên biên giới, trở về quyết tâm chiếm lại con đường này. Nghe ở trên nói rất có thể là tiểu đoàn 2 sẽ kịp thời chi viện cho chúng tôi trong ngày mai để giữ hướng Bắc, còn tiểu đoàn 3 lúc này cũng đang trên đường vào để chi viện. Rồi nghe đâu lính của sư đoàn 7 sau khi giúp chúng tôi giải vây cũng đang chờ cho tiểu đoàn 2 vào thay chốt để trở lại trong đội hình của sư đoàn. Sang ngày 26 tháng 8 tầm khoảng 2 giờ chiều thì đột nhiên nghe bên phía sư 7 ở hướng Bắc Phum tiếng súng đổ rộ lên, có cả tiếng B và tiếng đạn nhọn. Chúng tôi bây giờ đã tưởng bên sư 7 bị bọn Phốt tấn công, nhưng chỉ chừng 5 phút thì ngưng. Không hiểu có chuyện gì, mãi tới tối mới nghe nói là cánh trinh sát của tiểu đoàn 2 và lính của sư đoàn 7 đã bắn nhầm nhau. Rất may chắc không có thương vong gì nên chúng tôi cũng không nghe thấy nhắc tới. Ngày 27 tháng 8 thì lính của tiểu đoàn 3 cũng đã kịp thời cùng với tiểu đoàn 7 của trung đoàn 3 đang tập trung ở phía lộ 79 nhưng không rõ ở hướng nào. Khi nghe thông báo xuống là chúng tôi sau mấy ngày bị bọn chúng uy hiếp đang chuẩn bị phản công. Phần 4 trong tập biên giới Tây Nam xin phép được tạm dừng ở đây. Cũng mong cả nhà thông cảm là bản thân Hồ Đình Chiến cũng không muốn dừng ngắn như thế này, nhưng vì bác Phong mới viết đến đây rồi bác dừng nên thôi chúng ta đành tạm phải chờ đợi bác vậy. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký và chia sẻ ủng hộ kênh. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.